Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1961, sợ hãi như ôn dịch. Ngươi không sợ ta tiểu cửu ca ngươi chạy cái gì? Có loại ngươi dừng lại, cùng ta tiểu cửu ca đánh một trận, nhìn hắn giết hay không được rồi ngươi. Hướng Kỳ Phát, ta cho ngươi biết. Liền xem như khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch, chỉ còn lại ngươi một cái, ta liền nhìn cũng không nhìn ngươi một chút, ngươi căn bản cũng không xem như cái nam nhân. Dương Phàm oán hận mắng, ngươi cái xú nương môn, ta không lấy được ai cũng đừng nghĩ nhận được, cho dù là không cần ngươi, ta cũng không thể tiện nghi người khác, trực tiếp đem ngươi giết đi, tin hay không? Kia Hướng Kỳ Phát lần nữa mắng, người tốt nhất là giết ta, một hồi ta tiểu cửu ca đuổi tới, đem các ngươi tất cả đều chặt thành thịt nát. Dương Phàm lần nữa mắng, ta một bên truy, một bên nghe động tĩnh phía trước, theo cách còn cách một đoạn, nhưng là ta đã nắm giữ kia trăm bước nghe kiến thủ đoạn. Cách thật xa, ta đều có thể nghe hết sức rõ ràng, vào, càng ngày càng gần. Ta theo những người kia một bên tới gần, tiếp tục thôi động mê tung bát bộ, vây quanh trước mặt của bọn hắn, đứng ở một chỗ trên sườn núi đứng chắp tay, trực tiếp chặn những người kia đường đi. Xem, bên kia có người, tại Hướng Kỳ Phát đám người kia bên trong, đột nhiên có người thấy được ta, hô lớn một tiếng, đám người tất cả đều dừng bước, tiểu cửu ca. Bị trói gô Dương Phàm đầu tiên thấy được ta, kích động hơi kém lưu lại nước mắt, nhìn thấy lúc này Dương Phàm êm đẹp, trong lòng ta đột nhiên thở phào một cái, đại gia, may mắn ta truy cực kỳ, Hướng Kỳ Phát tên vương bát đàn kia còn chưa kịp đối Dương Phàm ra tay, bằng không coi như phiền phức lớn rồi, trong lòng ta âm thầm may mắn, Ngô Cửu Âm, là Ngô Cửu Âm. Lại có người la lớn, lấy Hướng Kỳ Phát cầm đầu kia mấy chục người lập tức cùng kêu lên phát ra một tiếng kinh hô. Nhào nhào lui về sau mấy bước, lúc này, kia Hướng Kỳ Phát cũng nhận ra ta tới. Một cái nắm ở Dương Phàm cổ, dùng dao găm nhắm ngay cổ họng của nàng. Âm tàn nói, Ngô Cửu Âm, người mẹ nó truy rất nhanh a, này đều có thể bị ngươi tìm được. Ta hướng kia hướng này rét run cười một tiếng nói. Hướng Kỳ Phát, ngươi mấy năm này chính là một chút tiến bộ đều không có. Ngươi nếu là thích nữ hài tử, ngươi trực tiếp truy chính là. Làm gì dùng hèn hạ như vậy vô sỉ thủ đoạn. Lần trước là cho Dương Phàm hạ dược. Lần này đâu, lại bắt đầu dùng sức mạnh. Thật không phải cái nam nhân. Đừng trách ta xem thường ngươi. Mẹ nó. Lão tử nếu có thể đuổi kịp, còn cần đến dùng những thủ đoạn này. Này muội tử một không yêu tiền, hay không thích ta như vậy anh tuấn soái ca. Ngươi làm ta làm sao bây giờ? Hướng Kỳ Phát nộ thanh nói. Tốt a, Hướng Kỳ Phát lời nói này vậy mà làm ta có chút không phản bác được. Nói cũng đúng, Dương Phàm cha hắn là làm bất động sản sinh ý, gia tài bạc triệu. Vẫn thật là không thiếu tiền. Nhắc tới Hướng Kỳ Phát bộ dáng đi. Lớn lên là rất đẹp. Một cái tiểu bạch kiểm. Chỉ tiếc như là chúng ta dạng này giang hồ nhi nữ. Từ trước đến nay không thích tiểu bạch kiểm. Mà Dương Phàm lại vừa ý ta như vậy hơi có chút dương cương chi khí nam tử. Những cái kia tiểu nương pháo đích thật là không vào được pháp nhãn của nàng. Tiểu cửu ca. Tiểu cửu ca. Ngươi rốt cuộc đã đến. Ô ô, Tiểu Phàm rất nhớ ngươi a. Ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Dương Phàm khi thì khóc, khi lại cười. Kích động không được, trong lòng ta gọi là một cái phiền muộn. Tiểu cô nãi nãi, ngươi bây giờ thế nhưng là bị người bắt cóc. Đao liền gác ở trên cổ. Còn có tâm tình ở nơi đó đầy mắt mạo tinh tinh. Dương Phàm muội tử, đừng lo lắng. Tiểu cửu ca nhất định cứu ngươi đi. Ta trầm giọng nói. Kia Hướng Kỳ Phát hướng phía trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt. Tức giận nói. Ngô Cửu Âm, ngươi nhanh lên một chút đi, bằng không ta hiện tại liền giết tiểu nương bì này. Ta không phải đang hù dọa ngươi, bằng không ngươi thử xem, ngươi cho rằng ngươi giết nàng, các ngươi những người này có thể sống rời đi sao? Ta trầm giọng nói, Ngô Cửu Âm, ngươi đừng cùng ta xong một bộ này, cùng lắm thì một mạng để một mạng, sống ta không thể đi theo tiểu nương môn cùng một chỗ. Chết về sau trên đường còn có một cái làm bạn, hai chúng ta cùng nhau chung phó Hoàng Tuyền chính là. Hướng Kỳ Phát nảy sinh ác độc nói, phi, quỷ mị cùng ngươi cùng nhau chung phó Hoàng Tuyền, chết ta cũng muốn đi theo ngươi đường rẽ. Bị đao gác ở trên cổ Dương Phàm không quên gắt hắn một cái, ta cũng là phiền muộn, này tiểu muội muội chính là không sợ chết. Hướng Kỳ Phát đều bị buộc đến phần này bên trên, vạn nhất thật sự đem hắn cho chọc tới, hắn có khả năng thực sẽ giết Dương Phàm. Lập tức, ta hít sâu một hơi, theo kia sườn đất bên trên nhảy xuống, khẽ vươn tay, kiếm hồn liền bị ta giữ tại ở trong tay, chậm rãi hướng phía trước đi đến, vừa đi vừa nói, người phía trước đều nghe kỹ cho ta. Ta Ngô Cửu Âm từ trước đến nay nói lời giữ lời. Các ngươi nếu là muốn giúp lấy Hướng Kỳ Phát cùng ta đối nghịch, một hồi ta sẽ làm cho các ngươi chết không toàn thây. Hiện tại các ngươi đi còn kịp, ta cam đoan không giết các ngươi. Thế nhưng là các ngươi cùng ta đối nghịch, cũng chỉ có một con đường chết. Từ giờ trở đi, đều cút cho ta. Làm ta nói xong lời cuối cùng một cái, cút chữ thời điểm, chuyên dùng một ít thủ đoạn, tiếng quát to này như là hồng trung đại lữ tại sơn giã, trong lúc đó tiếng vọng không dứt, tại chỗ liền có hai người dọa cho sụi lơ trên mặt đất. Sau một khắc, nhưng thấy kia hướng này dậy thì bên cạnh mấy người đồng thời đem trong tay pháp khí nhét vào trên mặt đất, sau đó quay đầu liền chạy. Ta này sát nhân ma danh tiếng thật không phải đến không, nhất là nhất quan đạo người, nghe được tên tuổi của ta, càng là nghe tin đã sợ mất mật. Long Hồ Sơn cùng Hoa Sơn sự tình bọn họ khẳng định đều nghe nói qua. Những cái kia vu sư cùng hắc vu tăng không biết bị ta giết bao nhiêu cái. Hơn nữa còn diệt Chu Tước cùng Huyền Vũ hai vị trưởng lão. Liền bọn họ những người này, thật đúng là không đủ ta giết. Có ít người tự biết không phải địch thủ, lưu tại nơi này cũng là mất mạng, cho nên trực tiếp vứt xuống pháp khí, trực tiếp đào mệnh đi, mà sợ hãi tựa như là ôn dịch đồng dạng, là sẽ truyền nhiễm, nên có người vứt xuống ở trong tay pháp khí chạy trốn sau, liền sẽ có càng nhiều người rời đi. Trong nháy mắt công phu, hướng này dây cột tóc đến 40-50 người, liền vẫn còn dư lại mười mấy người vây ở Hướng Kỳ Phát bên người. Những này xem như tử trung, những người kia vừa trốn, hướng này dậy thì bên cạnh mấy người kia lập tức hướng phía những cái kia chạy trốn người mắng to đứng lên, nói bọn họ không phải thứ gì, đà chủ khẳng định khinh suất tha thứ không được bọn hắn loại hình. Cho dù là như vậy, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ chạy trốn bộ pháp. Ta cũng không có bất kỳ cái gì động tác, liền nhìn hướng này dậy thì bên cạnh người nhanh chóng rời đi. Kỳ thật ta cũng không phải là muốn thả bọn họ đi, bọn họ cũng đi không đến đi đâu. Trước đây không lâu, ta đã báo cho Lý Chiến Phong, lúc này tổ điều tra đặc biệt người khẳng định đem chung quanh nơi này cho bao vây. Những người kia vừa đi ra ngoài, đoán chừng liền sẽ bị tổ điều tra đặc biệt người cho bắt sống. Ta tiếp tục hướng phía Hướng Kỳ Phát từng bước đi tới. Hướng Kỳ Phát bắp thịt trên mặt bắt đầu đầu động, lập tức có chút giận không kềm được, đem dao găm để hướng về phía Dương Phàm cổ, trực tiếp đâm vào đi một ít, sau đó liền có máu tươi theo trên lưỡi đao chảy xuôi xuống tới. Ngươi đừng tới đây, lại đi một bước ta liền giết hắn. Hướng Kỳ Phát giận nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.